Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, thứ 939 chương thanh âm thật là dễ nghe. Thiên người chảm đồng học ý nghĩ một chút cũng bất khoa trương. Bất quá hắn hiện tại mang khẩu trang, cười rộ lên ánh mắt mặc dù câu người, nhưng vẫn là, công năng không mạnh như vậy đại. Nhưng là của Doãn Minh Thành phản ứng quá kỳ quái. Hắn đám kia thủ hạ, không khỏi đâu nghi ngờ qua lại nhìn nhau. Doãn Minh Thành ý thức được chính mình lại ra làm trò cười cho thiên hạ. Lại lần nữa thẹn quá hóa giận, đột nhiên đứng dậy, mấy bước đi tới thiên người chảm đồng học trước mặt, cười lạnh nói, Trang tiên sinh không phải nghĩ giả dạng làm không biết ta đi. Thiên người chảm đồng học cười khẽ một tiếng, đột nhiên tới sát hắn. Mang cười ánh mắt vô cùng mị hoặc, ngươi hy vọng ta đem ngươi để ở trong lòng sao? Thanh âm của hắn xác thực cùng mặt đặc biệt nguyên bộ. Từ tính dễ nghe, có nam tính trầm ổn mị lực, lại dẫn điểm trong chìm ôn nhu, ấn ký giả thuyết pháp, đánh giá người khác thanh âm mê người, là dễ nghe đến tai đều phải ôm gạch dưới thai. Tiểu cao thiếu gia thanh âm là tấn cấp bản, người đều phải ôm gạch dưới thai. Diệp Nhược tâm tình phức tạp che mắt, mà Doãn Minh Thành, lại lần nữa một hoảng hốt, chân đô mềm nhũn, về phía sau ngã vào trên tường, người đô thấp một nửa, ngẩng đầu nhìn thiên người chảm đồng học bộ dáng, liên nhìn càng, có nữ nhân vị, bọn thủ hạ của hắn đô nhìn ngốc, thiên người chảm đồng học là đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ cũng không ngờ có người nói câu là có thể như thế câu hồn. Không hiểu Doãn Minh Thành vì sao đột nhiên thất thố như vậy. Vội vã dùng sức ho mấy tiếng, Doãn Minh Thành lúc này mới hồi hồn, ngẩng đầu, liền phát hiện tửu điếm đại đường lý cơ hồ mọi người. Đồ ở dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, Doãn Minh Thành sắc mặt âm trầm xuống, hàn thấm thấm cười một tiếng. Họ Trang, ngươi còn chưa hiểu ta là ai sao? Ta cùng Diệp Nhược là đường huynh muội. Cũng không phải một họ, không chỉ như vậy, nhà của chúng ta huynh đệ tỉ muội cũng không phải là một dòng họ. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa, thiên người chảm đồng học rất thông minh, hắn phản ứng luôn luôn đặc biệt mau, hôm nay lại máy móc tựa như nghe, hoàn toàn không đi suy nghĩ, chờ Doãn Minh Thành nói xong, hắn phản ứng đầu tiên, chính là đi nhìn Diệp Nhược rõ ràng có chút bực bội. Chính nhíu mày nhìn nơi khác, nhưng chỉ là rất phiền, không phải muốn chạy trốn bộ dáng, nàng không phải tùy tiện yêu đương vui đùa một chút, đã hai người đô ở cùng một chỗ, nên nghiêm túc đối đãi, cho nên nàng là dạ viên người chuyện này. Sớm muộn muốn nói, Diệp Nhược cũng không sợ người biết, chỉ là một nhớ tới dạ viên liền bực bội, Doãn Minh Thành hiểu lầm thiên người chảm đồng học trầm mặc. Lần này cười đến đắc ý hơn. Cũng đã nêu lên đến nước này, ngươi còn không ngờ, cũng đúng, ngươi cuộc sống vòng tròn, căn bản là tiếp xúc không được chúng ta dạ viên người, cuối cùng ba chữ này. Bị hắn cắn được rất nặng, quả thực nạm vàng mang chui tựa như đập ra, dạ viên, thiên người chảm đồng học quả thật có chút ngoài ý muốn. Không khỏi chọn hạ mày, hồi này biết sợ rồi sao? Doãn Minh Thành hướng hậu thân thủ. Tiếp nhận thủ hạ truyền đạt một văn kiện kẹp, sợ sẽ cồn xa một chút, đừng nữa quấn quýt lấy Diệp Nhược về phần ngươi. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Diệp Nhược, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem phần tài liệu này bối xuống, sau đó ngươi liền cho ta hảo hảo hầu hạ Lục tiên sinh. Nếu không muốn chết, ngươi liền cho ta thành thật nghe theo. Ngoặc kép chấm chấm, cái nào Lục tiên sinh? Lần này Diệp Nhược cũng là sững sờ, chộp cướp đi cặp hồ sơ, mở vội vã lật 2 trang, Doãn Minh Thành còn tưởng rằng nàng là sợ, cười một tiếng, sớm như thế nghe lời bất là được rồi. Ngươi yên tâm, đã Lục tiên sinh coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đừng tìm đường chết, ta cũng sẽ không động ngươi. Hết chương.